Bất Diệt Thần Vương, chương 11, U Nguyệt Công Chúa có độc, góc truyện audio.com, chấm, không muốn, cái kia là mệnh căn của ta, Vương Khả, không muốn hủy, ta không lừa ngươi, Trương Chính Đạo kêu sợ hãi mà lên, không gạt ta, U Nguyệt Công Chúa cũng không thể cam đoan ta vào Thiên Lang Tông. Ngươi từ đâu tới khẳng định? Vương Khả nhíu mày trầm giọng nói. Ta tới hỏi U Nguyệt Công Chúa. Trương Chính Đạo lập tức nói. Vương Khả nắm vuốt Trương Chính Đạo chuôi này giấy đen phiến. Chờ đợi, U Nguyệt Công Chúa, mẹ ngươi trước khi chết, có chưa từng nói với ngươi cái gì? Trương Chính Đạo nhìn về phía U Nguyệt Công Chúa lo lắng nói. Mẹ ta không chết, chỉ là rời đi Thi Quỷ Hoàng Triều. Ngươi đừng nguyền rủa mẹ ta. Chấm. U Nguyệt Công Chúa cau mày nói. Không chết, Thi Quỷ Nữ Hoàng không chết. Cái kia Thi Quỷ Hoàng Triều làm sao hủy diệt? Trương Chính Đạo cũng là sững sờ. Hừ, U Nguyệt Công Chúa hiển nhiên không muốn nói. Không có khả năng a. Quân Vương không chết, Hoàng Triều bất diệt a, ta có thể nghe nói Thi Quỷ Hoàng Triều diệt quốc a, bằng không? Ngươi đường đường Thi Quỷ Hoàng Triều Công Chúa, cũng không khả năng lưu lạc đến đây a, Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Cũng là đám kia phản thần tặc tử, bọn họ thừa dịp mẹ ta không ở, mưu phản tạo phản, trộm ta Giang Sơn. U Nguyệt Công Chúa tức giận nói. Trộm ngươi Giang Sơn? Ngươi chỉ là công chúa, Thì Quỷ Hoàng Triều hẳn là mẹ ngươi mới đúng. Mắc mớ gì tới ngươi a? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Mẹ ta trước khi đi đem Thi Quỷ Hoàng Triều giao phó cho ta. Nếu không phải là đám kia phản thần tặc tử, ta hiện tại đã là mới nữ hoàng, cũng sẽ không chật vật như vậy chạy trốn. U Nguyệt Công Chúa tức giận nói. Nữ hoàng truyền vị cho ngươi, ta làm sao chưa nghe nói qua? Thiên hạ giống như không có người biết rõ a. Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Ta còn chưa kịp chiêu cáo thiên hạ đây. Mấy ngày nay, ta đang tại rèn đúc một cái pháp bảo, cho nên liền đem lễ lên ngôi chậm trễ. Có thể, ta không nghĩ tới, liền mấy ngày nay, đám kia gian thần tặc tử thế mà thừa dịp mẹ ta không ở, chỉ làm phản. Ta, U Nguyệt Công Chúa oán hận nói. Vương Khả cùng Trương Chính Đạo đưa mắt nhìn nhau. Rèn đúc pháp bảo, ngươi đường đường người kế vị, còn phải đích thân động thủ rèn đúc pháp bảo. Cái này liên quan khóa lễ lên ngôi, ngươi cũng có thể trì hoãn. Vương Khả sắc mặt cổ quái nói. Cái này U Nguyệt Công Chúa, giống như không thế nào đáng tin cậy a. Thi Quỷ Hoàng Triều mặc dù ở Thập Vạn Đại Sơn bên ngoài, nhưng Vương Khả vẫn là nghe nói qua. Hắn thực lực không thể so Thập Vạn Đại Sơn đỉnh cấp tiên môn kém a. Lớn như vậy Giang Sơn, không vội mà dành trước cơ thu hoạch thiên hạ danh phận, ngược lại đi rèn đúc pháp bảo gì? Khó trách bị mạnh thần đoạt Giang Sơn, trì hoãn lễ lên ngôi. Nhất định là rèn đúc một loại nào đó pháp bảo lợi hại a. Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Ấy, chính là cái này, U Nguyệt Công Chúa nói ra. Vừa nói, từ giấu ở túi đựng đồ trong ngực bên trong, lấy ra một cái dưa hấu lớn hắc cầu, đây là. Vương Khả, Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Cái này gọi là buổi lễ long trọng chi quang, ta phát minh. U Nguyệt Công Chúa đắc ý nói. Buổi lễ long trọng chi quang, cái đồ chơi này có thể làm gì? Vương Khả hiếu kỳ nói. Tô đậm long trọng điển lễ bầu không khí a, vì lễ lên ngôi ngày đó càng lộ ra long trọng. Ta thế nhưng là mất ăn mất ngủ nghiên cứu đoán tạo 10 ngày 10 đêm. Ai biết đám kia loạn thần tặc tử thế mà mượn cơ hội tạo phản. Ta mới vừa rèn đúc tốt buổi lễ long trọng chi quang, bọn họ liền phát động chính biến. Ta đều không kịp phản ứng. U Nguyệt Công Chúa tức giận nói ra. Vương Khả, Trương Chính Đạo, tô đậm bầu không khí, không thể dùng để tu luyện, không thể dùng để đối địch, chỉ có thể tô đậm bầu không khí. Ngươi trì hoãn lễ lên ngôi, liền vì rèn đúc như vậy một cái hàng lởm. Đây là tiêu chuẩn mê muội mất cả ý chí a, không? Người ngay cả Giang Sơn đều tang a, vậy người tại sao tới Thập Vạn Đại Sơn? Trương Chính Đạo mong đợi nói. Mẹ ta trước khi đi nói qua, vạn nhất xảy ra chuyện gì, gặp nguy hiểm, để cho ta đi tìm Thiên Lang Tông chủ, hắn sẽ giúp ta, cho nên ta mới hướng Thiên Lang Tông đi. Ai biết, Kim Ô Tông thế mà tuyên bố đối ta lệnh treo giải thưởng. Ta bị Nhiếp Thiên Bá bắt. U Nguyệt công chúa buồn bực nói. Thiên Lang Tông chủ, Vương Khả ánh mắt sáng lên. Ta chưa thấy qua Thiên Lang Tông chủ. Bất quá, ta phỏng đoán, hẳn là để Thiên Lang Tông đại sư huynh bảo hộ ta. Chấm, U Nguyệt công chúa trong mắt lóe lên một cỗ chờ mong. Thiên Lang Tông đại sư huynh. Vương Khả hiếu kỳ nói. Ân, đại sư huynh trước kia ở Thi Quỷ Hoàng Triều làm qua đại tướng quân. Chính là vì truy cầu ta, mẹ ta một mực không cho ta cùng hắn đi lại. Nhưng, một lần này, mẹ ta khẳng định cho phép ta và đại sư huynh ở cùng một chỗ. U Nguyệt công chúa trong mắt lóe lên một cỗ chờ mong. Vương Khả nắm tóc, buồn bực nói. Vậy ta bái nhập Thiên Lang Tông, là muốn dựa vào đại sư huynh kia. Hắn ái mộ ngươi, ta cứu ngươi, sau đó hắn giúp ta vào Thiên Lang Tông. Ta mở miệng, đại sư huynh nhất định sẽ giúp ta. Chấm, U Nguyệt công chúa nói ra. Vương Khả lông mày nhíu chặt hơn. Thiên Lang Tông chiêu thu đệ tử yêu cầu, cho tới bây giờ chỉ tuyển nhận vốn liếng trong sạch phàm nhân, đạt tới tiên thiên cảnh, mang nghệ nhập tông, một mực không thu. Đây là Thiên Lang Tông quy củ, trừ phi tông chủ mở miệng, bằng không, ai cũng không được. Người cái gì đó Thiên Lang Tông đại sư huynh, chỉ sợ làm không được a. Cho nên, ta không dám hứa chắc a, U Nguyệt công chúa nói ra. Vương Khả mặt đen lên nhìn về phía Trương Chính Đạo. Người cái này già không biết xấu hổ, người gạt ta. Vương Khả liền muốn đập nát trong tay giấy đen phiến. Đừng, đừng động thủ, nghe ta nói, nghe ta nói a. Trương Chính Đạo cười khổ nói. Ân, Vương Khả hướng về Trương Chính Đạo. Ngươi tin tưởng ta, Thiên Lang Tông chủ nếu như biết rõ ngươi ta cứu U Nguyệt công chúa, nhất định sẽ thu ngươi vào Thiên Lang Tông a. Trương Chính Đạo lập tức giải thích nói. U Nguyệt công chúa mới vừa nói, nàng căn bản chưa thấy qua cái gì Thiên Lang Tông chủ. Hắn làm sao có thể quan tâm U Nguyệt công chúa sống chết? Nếu là ở Hồ Kim Ô Tông treo giải thưởng U Nguyệt công chúa khoảng thời gian này, hắn tại sao không có cứu giúp? Vương Khả trầm giọng nói. Khả năng Thiên Lang Tông chủ đang lúc bế quan, hoặc là không ở Thập Vạn Đại Sơn a. Người yên tâm, Thiên Lang Tông chủ nếu như biết rõ chân tướng, nhất định sẽ bảo hộ U Nguyệt công chúa, hơn nữa đưa ngươi thu nhập Thiên Lang Tông. Ta cam đoan, ta cam đoan. Trương Chính Đạo chớ chú phát thề nói. Vì sao a? U Nguyệt công chúa hiếu kỳ nói. Bởi vì là cha ngươi. Trương Chính Đạo cười khổ nói. Cha ta từ ra đời liền không có gặp qua cha ta. Ta hỏi ta mẹ, mẹ ta cũng cho tới bây giờ không nói. Ngươi biết cha ta là ai? Chẳng lẽ là Thiên Lang Tông chủ? U Nguyệt công chúa kinh ngạc nói. Không phải, không phải, ta không thể nói. Quan hệ cơ mật, về sau ngươi sẽ biết. Ngươi tin tưởng ta, chờ đến Thiên Lang Tông, ngươi liền an toàn. Sau đó, Vương Khả cũng có thể bởi vì cứu ngươi, bái nhập Thiên Lang Tông môn hạ. Ta cam đoan, Trương Chính Đạo chớ chú phát thề nói. Vương Khả hướng về Trương Chính Đạo nhìn kỹ. Vương huynh, ta lúc nào lừa qua ngươi a? Trương Chính Đạo lập tức cười khổ nói. A, Vương Khả một tiếng cười lạnh. Trương Chính Đạo gạt chính mình sự tình nhiều. Bản thân mặc dù cùng hắn giao tình không tệ, nhưng cái này già không biết xấu hổ cho tới bây giờ cũng là bịa đặt lung tung. Thôi, mệnh căn của ngươi bóp trong tay ta, tạm thời tin ngươi một lần. Vương Khả trầm giọng nói. Vẫn là Vương huynh hiểu rõ đại nghĩa. Ha ha, vậy chúng ta lúc nào lên đường đi Thiên Lang Tông? Trương Chính Đạo hỏi, lên đường, ta không có ý định lên đường a, Vương Khả nói ra. U Nguyệt công chúa, Trương Chính Đạo kinh ngạc nhìn về phía Vương Khả. Bên ngoài bây giờ như vậy loạn, ra ngoài tự tìm cái chết a, ta đây bên ngoài sơn động có ta dùng nhiều tiền mua được che lấp pháp bảo. Tiên thiên cảnh tuyệt đối tìm không tới đây. Hơn nữa, ta đây 10 năm, một mực vận rủi quấn thân. Hay là không muốn ra ngoài đổ vận khí. Ta nghiên cứu qua, chỉ cần ta đợi ở một cái địa phương bất động, vận rủi liền tạm thời sẽ không giáng lâm. Có thể, một khi ta chạy ngược chạy xuôi. Cái kia, Vương Khả lắc đầu, các loại, cái kia các loại tới khi nào? U Nguyệt công chúa hiếu kỳ nói, bọn họ không còn lục soát thời điểm. Vương Khả giải thích nói, làm sao ngươi biết bọn họ lúc nào đình chỉ? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói, ta người sẽ thông báo cho. Cho nên, hai vị chờ đợi ở đây một đoạn thời gian a, Vương Khả nói ra. U Nguyệt công chúa nhíu nhíu mày. Trương Chính Đạo há to miệng, cuối cùng nghĩ không ra biện pháp tốt hơn. U Nguyệt công chúa, người cái này hắc cầu rớt trên mặt đất, nhận lấy đi. Vương Khả nhặt lên U Nguyệt công chúa thất lạc pháp bảo nói ra. Ta vừa rồi mở chốt an toàn, ngươi không thể sờ, trừ bỏ ta, bất luận kẻ nào vừa sờ, liền sẽ khởi động. U Nguyệt công chúa kêu lên, khởi động, liền cái này phá hắc cầu. Vương Khả cổ quái nói, đây không phải phổ thông hắc cầu, cái này gọi là buổi lễ long trọng chi quang, ta phát minh pháp bảo bên trong, hài lòng nhất một cái, ngươi có thể không nên xem thường hắn. Hắn bạo tạc lên, mặc dù không lực sát thương gì, nhưng là sẽ bắn ra vạn trượng quang mang, ngàn tia điểm lành, U Nguyệt công chúa chân thành nói, vạn trượng quang mang, ngàn tia điểm lành. À, cái này có gì dùng? Ngươi nói cái gì? Hắn sẽ bạo tạc. Vương Khả nói đến một nửa. Đột nhiên biến sắc, U Nguyệt công chúa nghiêm túc gật đầu một cái. Oanh, ngay tại lúc đó, Chu Tiên Trấn bên ngoài. Các gia tộc tử đệ bốn phía tìm kiếm U Nguyệt công chúa tung tích. Đáng tiếc, Vương Khả quá sẽ giấu người. Chúng gia tộc tử đệ một mực không thu hoạch được gì. Liền ở chúng gia tộc tử đệ sốt ruột, không biết làm sao bây giờ thời điểm, Chu Tiên Trấn cách đó không xa nhất tòa sơn lâm bên trong. Bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, oanh, tựa như cửu thiên lạc lôi ở cái kia sơn lâm địa phương nổ tung. Tiếp theo tất cả mọi người nhìn thấy, từng đạo thụy khí xông lên trời, đem bầu trời đánh xa hoa. Lại có vạn trượng quang mang ở cái kia sơn cốc bộc phát ra. Thiên địa một mảnh đâm sáng lên. Vô tận thải quang phía dưới giống như ngập trời điểm lành giáng lâm đồng dạng. Nhìn tất cả mọi người một trận ngạc nhiên. Là bảo vật gì xuất thế? Chấm, vô số người trong kinh ngạc hướng về kia sơn cốc đánh tới. Bên trong thung lũng kia, Vương Khả, U Nguyệt công chúa, Trương Chính Đạo chiến đang nổ chính trung tâm, vẻ mặt choáng váng, bạo tạc không có gì lực phá hoại, đến mức ba người quần áo đều không có phá toái. Có thể cái này ngập trời nổ mạnh, vạn trượng quang mang, ngàn tia điểm lành, thật giống như trong bầu trời đêm pháo hoa đồng dạng, chói mắt như vậy, chói mắt như vậy. Ba người bại lộ, Vương Khả liếc nhìn U Nguyệt công chúa. Cái này U Nguyệt công chúa có độc sao? Phát minh cái này cái gì phá ngoạn ý? Như vậy không đáng tin cậy. Ném giang sơn thì cũng thôi đi. Trả lại tai họa ta. Lão tử vốn là vận rủi quấn người. Ngươi còn để cho ta làm cái này quần sơn nhất tịnh tử. Chạy, Vương Khả buồn bực lôi kéo U Nguyệt công chúa liền chạy. Chờ ta một chút, Trương Chính Đạo theo sát phía sau. Chu Tiên Trấn, Nhiếp Phủ, Kim Ô Tông đệ tử, Trương Thần Hư tay cầm quạt giấy trắng, ngồi ở một tấm trên ghế bành. Trước mặt cung kính đứng đấy một đám Chu Tiên Trấn gia chủ nhóm. Nhiếp Thiên Bá cực kỳ chật vật, đứng ở phía trước nhất, hướng Trương Thần Hư giải thích lúc trước bắt được U Nguyệt công chúa phát sinh tất cả. nhẹ nhàng lắc lắc quạt giấy trắng. Trương Thần Hư nhắm mắt suy tư một hồi. Đầu của các ngươi, trước gửi lại ở trên cổ. Ném U Nguyệt công chúa. Ta cho các ngươi một lần cơ hội bổ túc. Chấm, Trương Thần Hư trầm giọng nói. Tạ ơn Trương Thượng Tiên. Nhiếp Thiên Bá lập tức cảm kích nói. Tiếp tục lục soát U Nguyệt công chúa. Bắt không được, ta thu các ngươi tất cả mọi người đầu người. Trương Thần Hư âm thanh lạnh lùng nói. Trương Thượng Tiên, không phải chúng ta không nguyện ý ra sức à. Chỉ là người của chúng ta đã toàn bộ phái đi ra tìm 2 ngày. 2 ngày một chút tin tức đều không có. Vạn nhất, Nhiếp Thiên Bá kinh sợ nói. Đám người cũng là như thế. Tìm không thấy, chúng ta đều phải chết. Vạn nhất thật tìm không thấy làm sao bây giờ? Ta nếu đoán không sai, U Nguyệt công chúa đích đến của chuyến này hẳn là Thiên Lang Tông. Lúc đầu, ta đã sắp xếp người ở Thiên Lang Tông phụ cận ngồi chờ. Đợi nàng tự chui đầu vào lưới. Thật không nghĩ đến, U Nguyệt công chúa thế mà chạy Chu Tiên Trấn tới bên này. Hừ, xem ra truyền văn không sai. Cái này U Nguyệt công chúa quả nhiên là một dân mù đường. Đi nhầm phương hướng, Trương Thần Hư âm thanh lạnh lùng nói. A, dân mù đường. Nhiếp Thiên Bá sững sờ. Thập Vạn Đại Sơn, chỉ có Thiên Lang Tông có U Nguyệt công chúa người quen. Nàng khẳng định muốn đi nơi đó. Các ngươi dọc theo đường truy là được. Thiết lập cửa ải, khóa con đường. Các ngươi hẳn là đều biết. Tự xem xử lý a, chỉ cần bắt được U Nguyệt công chúa. Kim Ô Tông 5 cái danh ngạch trả lại cho các ngươi. Nếu bắt không được, hừ, Trương Thần Hư hừ lạnh một tiếng. Là, tạ ơn Trương Thượng Tiên. Đám người kích động nói. Có phương hướng, đám người liền tốt tìm. U Nguyệt công chúa nhất định sẽ đi Thiên Lang Tông. Chúng ta chắn con đường của nàng không được sao? 5 cái Kim Ô Tông đệ tử danh ngạch. Chỉ cần tìm được U Nguyệt công chúa. Chúng ta thế nhưng là có thiên đại thu hoạch a, đám người xoa tay. Chờ mong sớm ngày bắt được U Nguyệt công chúa. Trương Thần Hư lắc lắc quạt xếp. Lộ ra một tia cười lạnh. Ân Uy Tịnh Thi. Không lo đám người này không nghe bản thân sai xử. Trương Thượng Tiên. Ngài nói đi. Ở đi Thiên Lang Tông trên đường. Có Kim Ô Tông đệ tử bảo vệ. Mà chúng ta muốn đi đuổi bắt U Nguyệt công chúa. Vạn nhất cùng bọn hắn lên xung đột làm sao bây giờ? Nhiếp Thiên Bá lo lắng nói. Trương Thần Hư nghĩ nghĩ. Lật tay lấy ra một mai lệnh bài màu vàng óng. Trên lệnh bài có một cái tam túc kim ô đồ án. Đây là ta Kim Ô Tông kim ô lệnh. Trước giao cho ngươi sử dụng. Gặp được Kim Ô Tông đệ tử. Chỉ cần đưa ra một mai này kim ô lệnh. Tự nhiên không có người sẽ làm khó dễ các ngươi. Trương Thần Hư đem kim ô lệnh vứt cho Nhiếp Thiên Bá. Tạ ơn Trương Thượng Tiên. Chúng ta tất sông pha khói lửa. Nhất định bắt lấy U Nguyệt công chúa. Nhiếp Thiên Bá kích động nói. Ân, Trương Thần Hư gật đầu một cái. Cũng vào thời khắc này. Chu Tiên Trấn bên ngoài một ngọn núi. Bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Oanh, tiếng nổ lớn chấn động cửu tiêu. Tiếp theo ngàn tia điểm lành trùng thiên. Vạn trượng quang mang đem toàn bộ bầu trời đều chiếu xạ một mảnh điểm lành lóa mắt. Cái này động tĩnh khổng lồ. Để đám người sững sờ. Cùng một chỗ quay đầu nhìn tới. Có bảo vật xuất thế. Trương Thần Hư ngạc nhiên nói, cách trương.